Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1198, chương 37. Huynh đệ ngẫu nhiên gặp, chủ quan, nghe được thanh âm kia, Thẩm Long vô cùng quen thuộc, Minh Phượng Đạo Tôn cũng sẽ không lạ lẫm, chính là Kiêu Long, bất quá Kiêu Long đã bị âm thực chiếm cứ, mà âm thực lại bị người công tử kia đoạt xá. Đương nhiên trên cơ bản không ai biết, đây là Kỳ Lân cổ trấn, đồng dạng là Ngũ Phương Đại Trận. Ngũ Phương Đại Trận nói đến chính là một cái triệu hoán trận. Triệu hoán tại năm tộc bên trong, những cái kia cường hãn thần khí, tựa như Phượng Hoàng Kỳ, Đồ Đằng Trụ loại hình. Kỳ Lân cổ trấn cũng là một cái thần khí, cảm nhận được trên người áp bách, Thẩm Long nhướng mày. Nhìn xem hư không nói, Kiêu Long, ngươi muốn biết, đây là cổ đạo lịch luyện, các ngươi động thủ, không có chỗ tốt, chúng ta căn bản ra không được, đối phương rất có thể không phải năm người. Minh Phượng Đạo Tôn trầm mặc nhìn qua hư không trận, pháp, chau mày, Thẩm Long nhàn nhạt gật gật đầu, hai người đều không có bối rối, đột nhiên nghe được hư không một trận kiêu ngạo. Người Long Ngũ huynh đệ đâu? Làm sao không đến? Thẩm Long nhướng mày, không có trả lời. Minh Phượng Đạo Tôn đột nhiên nói, nếu là có được có thể cùng ngoại giới liên lạc pháp bảo, ngược lại là có thể thử một lần. Dù sao nơi này có được đạo chủ chú ý. Thẩm Long suy tư, đột nhiên ngây ra một lúc, xuất ra một cái đen nhánh hộp, sát khí tràn ngập, sau đó giải khai hộp, xuất ra một viên lệnh bài, hắc sát lệnh, đây là, năm đó Trường Mâu Đế Tôn giao cho ngươi, Trường Mâu Đế Tôn lệnh bài, gặp được nguy nan, có thể triệu hoán đến hỗ trợ, chỉ có thể sử dụng một lần, loại vật này gánh chịu chiến thần chúa tể đại đạo, chiến thần chúa tể thế nhưng là liền muốn siêu việt chúa tể một loại đại năng, có được không thể tưởng tượng nổi vĩ lực, có thể xem nhẹ vị diện ở giữa lực lượng ngăn cách truyền tống. Hắn còn nước còn tát tâm thái, kích phát hắc sát lệnh, lập tức một trận đen nhánh sát khí bao phủ, kích phát ra một đạo đen nhánh cây cột, chống lên trận pháp, mà trong nháy mắt trận pháp đung đưa. Đây là cái gì? Kiêu Long biến sắc, người công tử kia thế nhưng là rất có bối cảnh. Trong tay có được có thể chế định quy tắc cấm chế. Đương nhiên biết cổ đạo phía trên cũng không phải là cái gì đều Tây Đô không thể cải biến. Có chút pháp tắc là có được lỗ thủng, hoặc là có thể khiêu chiến. Sắc mặt hắn đại biến, trong lòng giật mình. Hắn biết Thẩm Long trong tay có một kiện đồ vật, vật kia chính là Thẩm Long cái kia tinh thạch. Hắn đưa tải thiên nhất đạo tôn tinh thạch phía trên, cho nên đối với Thẩm Long, hắn vạn phần cẩn thận. Lúc này lệnh bài xuất kích, chấn động hư không, muốn xông phá trận pháp phong tỏa, tiến vào một cái cấp độ khác. Nơi này là cổ đạo lịch luyện nơi ở, nếu là kinh động đến cổ đạo bên trên người hộ đạo, như vậy Thẩm Long liền phải cứu được. Huynh đệ, ngươi kiên trì một hồi. Trường Mâu lập tức tới ngay, hư không bên trong, truyền đến một trận vui sướng tiếng kêu, huynh đệ vẫn là chí tôn tu vi, ha ha, ca ca đã đạo tôn, chờ một lát, a a, bi thảm tiếng kêu vang lên, Thẩm Long mí mắt co lại, quả nhiên, năm tộc cổ đạo, cũng không phải là bình thường vị diện như vậy có thể tùy ý xuyên qua, đồ vật trong tay của hắn ảm đạm không ánh sáng, Thẩm Long bất đắc dĩ thu hồi lệnh bài, liền biết là Tây Bối hàng. Thẩm Long cười nhạo một tiếng, bất quá mục đích đã đạt đến. Hắn nhìn thấy trận pháp đã bị xuyên phá một góc, Thẩm Long lôi kéo Minh Phượng Đạo Tôn, ngoại trừ trận pháp, Kiêu Long sắc mặt tái xanh, nhìn xem Thẩm Long xuất hiện, Kiêu Long chung quanh tụ tập 5-6 cái tu sĩ. Lúc đầu bên cạnh hắn rất nhiều, nhưng là sớm đã ở phía trước đường xá bên trong, hao tổn hầu như không còn, những người này hay là hắn mấy vị ca ca. Kiêu Long, ngươi là muốn chết? Thẩm Long mang trên mặt mỉm cười, sau đó nhìn thoáng qua Âm Thực, thần sắc lạnh lẽo, loại tiểu nhân này, Thẩm Long luôn luôn đều là giết chi cho thống khoái, bất quá một mực đều không có cơ hội. Cái kia Âm Thực dùng mình một cái, mặc kệ là Âm Thực vẫn là công tử, đều bị Thẩm Long đánh sợ. Hơn nữa người công tử kia lúc này chiếm cứ Âm Thực, chỉ có thể phát huy Âm Thực 7 phần thực lực, càng thêm không bằng lúc trước. Hạo Thiên, ngươi đừng làm loạn a, ta 4 vị ca ca liền tại phụ cận. Thẩm Long nhướng mày, hắn đương nhiên nghe nói qua cái kia 4 vị. Tiếng xấu truyền xa, Thẩm Long đối với này loại nhân vật đều là kính nhi viễn chi. Bất quá lần này, thật sự là hắn là chọc tới chính mình. Thẩm Long đang muốn chút cơn giận, đột nhiên Kiêu Long mừng lớn nói, ca ca, mau tới cùng ta cùng một chỗ trấn áp cái này ác tặc. Thẩm Long thấy được cái kia âm trầm tứ ca, tuần ổn định, trong mắt của hắn chỉ có Minh Phượng. Trong mắt hắn, Minh Phượng so bất kỳ dược vương thần linh chi đều tốt hơn. Có thể để huyết mạch tiến thêm một bước, ngươi lưu lại, thả các ngươi một con đường sống. Rất phách lối, lúc ấy tại cùng sơn giới, chỗ kia đặc thù, cho nên không có động thủ. Hiện tại hắn rất có lòng tin, lưu lại Thẩm Long cùng Minh Phượng đảo tôn. Đúng lúc này, hư không một trận gào thét. Ai dám trấn áp huynh đệ ta? Thứ 99 quan. Thật đúng là náo nhiệt cà chua. Thẩm Long nghi ngờ ngẩng đầu nhìn lại, mang trên mặt dáng tươi cười. Bầu không khí trong nháy mắt tựa như càng căng thẳng hơn. Ngũ ca, ngươi làm sao ở chỗ này? Long Ngũ ha ha cười nói. Lúc đầu đều muốn tiến vào tầng cuối cùng, bất quá lâm thời lại có nhiệm vụ, cho nên lần nữa đốn lưu. Hiện tại nhiệm vụ vậy sắp hoàn thành, chuẩn bị trở về đâu? Đi, cùng ca ca cùng đi, cùng Long Ngũ cùng nhau. Còn có Phượng Thu Nhi, nàng đối với Minh Phượng gật gật đầu, lập tức thì là nhíu mày hỏi, các ngươi những người khác đâu? Thẩm Long cười khổ nói, nói rất dài dòng, sau đó cho bẩm, hảo huynh đệ, chúng ta đi thôi, cửa ải tiếp theo chính là Nam Đạo Nhốt. Nói xong, Long Ngũ không thèm để ý những người khác, lôi kéo Thẩm Long muốn đi, dừng lại, tuần ổn định mặt âm trầm, nhìn qua Long Ngũ, nói, Long Ngũ, ngươi quá làm càn, chẳng lẽ không định nói chút gì không? Nói cái gì? Long Ngũ mặt âm trầm, quay đầu chỉ vào tuần ổn định, nói, nhà ta huynh đệ bị ngươi bao vây chặn đánh. Muốn cướp bóc vẫn để ý thẳng khí tráng. Thật sự là càng sống càng lùi. Hôm nay ta liền đi. Ngươi muốn thế nào? Nói xong, hừ lạnh một tiếng. 4 người trực tiếp tại ngay trong bọn họ xuyên qua. Long Ngũ, ngươi làm càn. Huynh đệ chúng ta mặc dù thực lực thấp, nhưng là lưu lại thực lực của ngươi. Vẫn phải có. Đột nhiên, tại Long Ngũ bọn hắn phía trước, xuất hiện 3 cái tu sĩ, trong đó một cái thần sắc âm lãnh, nhìn qua Thẩm Long một nhóm, Thẩm Long cảm giác được, ánh mắt của bọn hắn, nhiều nhất vẫn là nhìn về phía Minh Phượng Đạo Tôn. Minh Phượng Đạo Tôn mày ngày nhíu một cái, rất là phản cảm, bất quá không có động thủ, trong ánh mắt nàng mang theo nghiêm túc, nhìn qua 3 người này, Thẩm Long cũng cảm giác đến. Trên người bọn họ tán phát uy thế, so Minh Phượng Đạo Tôn, mạnh hơn rất nhiều, hơn nữa khí tức của bọn hắn, cùng tuần ổn định rất gần, rất dễ dàng liền đoán rằng đến bọn hắn là cùng nhau. Lẫn nhau trong lúc đó tạo thành chiến trận, phối hợp rất ăn ý. Thẩm Long trong lòng cảm giác nặng nề, trong lúc này một vị tựa như thủ lĩnh, hắn nhàn nhạt nhìn thoáng qua Long Ngũ. Nói, xem ở đại ca ngươi trên mặt mũi, chúng ta sẽ không làm khó ngươi, nhưng là nữ nhân này, nhất định phải lưu lại. Đánh giám, Long Ngũ giận dữ, quát, huynh đệ ta nữ nhân, ngươi muốn liền cho ngươi a. Thẩm Long lớn quính, Minh Phượng Đạo Tôn hung tợn chừng Long Ngũ một chút, bất quá không có lên tiếng. cái kia bài lĩnh nghe được giận mắng, nhướng mày, trong nháy mắt chung quanh tu sĩ khí thế tựa như đều bị tụ lại. Hướng Thẩm Long bọn hắn vượt trên tới, trong chốc lát, tựa như một tòa núi lớn đè xuống, nặng nề núi lớn từ trên trời giáng xuống, mà Thẩm Long tựa như phàm nhân, cái gì cũng không thể làm. Thẩm Long trong lòng thầm than, quả nhiên không thể xem thường người trong thiên hạ. Hắn mặc dù vừa vặn có chỗ tiến bộ, nhưng là vẫn như cũ không phải những cái kia cường đại người tu đạo đối thủ. Không đề cập tới đạo chủ, cho dù là đạo tôn, những cái kia cường hãn tồn tại, Thẩm Long căn bản không phải đối thủ. Hắn trong nháy mắt xuất ra thiên nhất đạo tôn đại đạo kết tinh, lấy ra chuẩn bị nuốt vào. Thế nhưng là đột nhiên, tại ba vị tu sĩ sau lưng, truyền tới một thanh âm: "Tiểu Ngũ, ngươi thật là quá làm càn, làm sao có thể như thế đối đãi mấy vị đạo hữu đâu?" Cái kia nhẹ nhàng một câu, trong nháy mắt để cái kia vừa mới tới mấy vị tu sĩ thần sắc chấn động. Sau đó khí thế tản, sau đó Thẩm Long nhìn thấy, trong bóng đêm đi ra 8 người, đều là một nam một nữ, nam một cái so một cái cường tráng, nữ cũng là một cái so một cái mỹ mạo, từ tán phát khí thế bên trên có thể thấy được, cái kia nhất cường tráng chính là thực lực mạnh nhất, sau đó là thứ hai cường tráng, thứ ba cường tráng, mãi cho đến Long Ngũ, chính là thứ năm cường tráng. Thẩm Long nhìn thấy, khóe miệng giật một cái. Bất quá hắn lập tức nhìn thấy, cái kia năm nữ nhân, tăng thêm Phượng Thu Nhi, đều là Phượng Hoàng nhất tộc nữ nhân, hơn nữa mỗi một cái đều là đạo tôn, mặc dù không bằng năm cái nam nhân, nhưng là mỗi một cái đều không thể so với Minh Phượng sai. Hoa, thật là một cái Phượng Hoàng, hơn nữa các ngươi vẫn là Long Phượng Trình Tường, không cần giới thiệu. Nói khẳng định chính là cùng bốn gô la bắt đầu cái kia Phượng Hoàng đạo tôn. Trong nháy mắt lôi kéo Minh Phượng tay, sau đó ngạc nhiên kêu, Thẩm Long cũng không dám lãnh đạm, theo thứ tự nói, bái kiến bốn vị ca ca, không cần đa lễ, ngươi chính là Hạo Thiên a. Cái kia lão đại cười ha ha nói, từ ta bắt đầu, theo thứ tự là Long một Long nhị, mãi cho đến Long Ngũ. Chúng ta trên thực tế là năm bào thai. Ha ha, Thẩm Long trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Sau đó hắn nhớ tới đến, giống như Long Ngũ lần thứ nhất nhìn thấy hắn đã nói một câu. Ta nghe lão cha nói qua, có thể chính mình dẫn đầu một đôi lần thứ nhất tiến vào cổ đạo lịch luyện, tương lai đều sẽ rất mạnh. Khi đó, hắn không có cảm thấy lão cha thế nào, nhưng là hiện tại xem ra, cái kia lão cha rất có thể sinh. Long tộc mặc dù là sinh dục năng lực không kém, nhưng là dù sao cũng là thần thú, dòng chính rất ít, vị này có thể sáng tạo ra 5 cái ghi chép, đích thật là rất mạnh. Đương nhiên, nói ra những lời này Thẩm Long có chút hổ thẹn, bởi vì hắn nhi tử có 9 cái, bất quá đối với đặt tên, bọn hắn coi như kém rất nhiều. Thẩm Long 9 con trai đều không có lấy tên Long vừa đến Long Cửu. Thẩm Long trong nháy mắt liền quên, kia là người ta thiên địa lấy tên, lẫn nhau trong lúc đó nhiệt tình giới thiệu, mấy cái đều là Phượng Hoàng. Nhìn thấy tiểu Phượng Hoàng Minh Phượng, trong nháy mắt đem vây quanh, năm nữ nhân có đoan trang, có hoạt bát, có dịu dàng, có mạnh mẽ, bất quá đều mang thiện ý mà đến. Minh Phượng không lâu sau đó, liền cùng với Hòa Mình, tham ăn lão đại, chúng ta có thể đi rồi sao? Cái kia lão đại nhướng mày, mí mắt giật giật, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, nói, chúng ta đi, đi đầu một bước. Hắn mang theo người một nhà đi, cái kia kiêu long trong mắt mang theo bất đắc dĩ cùng căm hận. Đi theo đội ngũ nhắm mắt theo đuôi, mà Long cười nói, đi thôi, chúng ta vậy đi, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn,